Thần đạo Đan Tôn, chương 1342, lão nhân xâm độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng tiến vào hắc tháp. Đã qua 3 tháng, hắn có thể tiếp thu tiên diễm rèn thân. Có câu nói một lần thì lạ, hai lần thành quen, nhưng Lăng Hàn trải qua hai lần tiên diễm rèn thân, chỉ để lại hồi ức cực kỳ thống khổ. Nếu có thể, hắn thực không muốn lại bị đốt thành cho bụi. Nhưng vì thực lực càng mạnh hơn, hắn vẫn dứt khoát nhảy vào trong lò lớn. Sau 3 ngày, Lăng Hàn ra lò, vẫn hóa thành một trẻ con nho nhỏ, nhưng khá hơn một chút. Lần đầu hắn nhiều nhất là 3 tháng, nhưng lần này ít nhất 7 tháng. Điều này đại biểu tiến bộ của hắn ở trên bất diệt thiên kinh. Đặc biệt là dục hỏa trùng sinh có tiến bộ, gần như tiếp cận 2% xác suất có thể khởi tử hoàn sinh. Trong nháy mắt đạt đến trạng thái tốt nhất, Lăng Hàn tự nói, nhưng cái này không an toàn, chết 50 lần mới chỉ có một lần có thể sống lại. Xác suất thấp đến giận sôi, có điều, có thể ăn cuồng dã huyết linh đan, dục hỏa trùng sinh, để thể phách trở nên càng mạnh hơn. Cái hiệu quả này là từng chút bày ra, nhưng tác dụng của cuồng dã huyết linh đan thì rất rõ ràng. Một viên vào bụng, sau khi luyện hóa liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn luyện hóa 3 ngày, cũng tìm hiểu 3 ngày, tu vi của hắn đã nhảy vào trung cực vị trung kỳ. Nhưng lĩnh ngộ cảnh giới còn kém một chút, dù sao chỉ có 3 năm mà thôi, cảnh giới càng cao, tìm hiểu thiên địa đại đạo liền trở nên càng khó. Hắn lại bế quan mấy ngày, triệt để ổn định cảnh giới. Lúc này mới trở về Lang Nha Thành. Vài tháng trôi qua, hắn phải đến thăm Thiên Phượng Thần Nữ, cửu biệt gặp lại, nhưng số lần gặp lại có hạn. Bất kể là hắn hay Thiên Phượng Thần Nữ, đều rất nhớ đối phương. Hắn tới Tử Nguyệt Quân Đoàn một chuyến, cùng Thiên Phượng Thần Nữ nói lời tâm tình. Mà khi Lăng Hàn muốn lời chàng ý thiếp, lại bị Thiên Phượng Thần Nữ một cái tát đánh bay. Cái hung bà nương này quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Lăng Hàn nhe răng, bà nương này ra mặt mỏng, nhìn thấy miệng của hắn tập hợp lại liền căng thẳng đến không tự chủ được ra tay. Làm hại hắn muốn nhất thân phương trạch trước sau không thể thực hiện. Cái bà nương hung ác này, chờ ta bước vào đại viên mãn, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Thời điểm rời quân doanh, Lăng Hàn thầm nói như thế. Nhưng hiện tại thực lực của hắn thật không bằng Thiên Phượng Thần Nữ. Hơn nữa lại không thể sinh tử ác chiến, dựa vào thể phách dây dưa đối phương đến chết. Bởi vậy, hiện tại hắn đối mặt Thiên Phượng Thần Nữ hoàn toàn không có biện pháp. Cái này không phải tiểu Hàn tử sao? Sao sắc mặt khó coi như ăn 100 con ruồi vậy? Con thỏ và lão nhân xâm lặng yên xuất hiện, chế nhạo Lăng Hàn. Sắc mặt của Lăng Hàn hung ác, uy hiếp nói, không câm miệng nữa, có tin tiểu gia nấu bọn ngươi thành canh nhân sâm thịt thỏ hay không? Con thỏ cùng lão nhân sâm đều cười vui vẻ, đương nhiên sẽ không sợ Lăng Hàn uy hiếp, bọn họ kề vai sát cánh, một bộ dáng giúp bạn xấu tốt nhất, chỉ là con thỏ tình cờ nhìn về phía lão nhân sâm sẽ chảy nước miếng. Liền biết đôi bạn xấu này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một cái. Tiểu Hàn tử, có muốn xâm ra dạy ngươi hai chiêu, bảo đảm bách phát bách trúng hay không? Lão nhân xâm nói khoác không biết ngượng. Lăng Hàn xì một tiếng. Thủ đoạn của lão nhân xâm đại khái không rời 4 chữ hãm hại lừa gạt a, đúng rồi. Xâm ra muốn đột phá nhật nguyệt cảnh, cố ý tìm đến ngươi hộ pháp. Lão nhân xâm dung sắc nghiêm lại. Lăng Hàn lắc đầu, con tưởng rằng hai người này lương tâm phát hiện, mới sẽ tìm đến hắn. Hóa ra là muốn độ kiếp, lúc này mới nghĩ đến mình. Có điều cũng được, hắn vừa vặn lợi dụng thiên kiếp. Được, đi thôi. 3 người, đi đến một địa phương hoang vắng. Lão nhân xâm liền bắt đầu độ kiếp. Hắn có niềm tin rất lớn có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng sau khi độ kiếp khẳng định nguyên khí suy kiệt. Nếu như lúc này vừa lúc bị người nào nhìn chằm chằm, thần dược ai không muốn ăn. Tuy chiến trường hai giới quy định mũi thương phải đối ngoại, nhưng ở ngoài Lang Nha Thành, lén lút giết mấy cái ai có thể biết. chủ yếu là thiên kiếp động tĩnh quá lớn, sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Oanh, lão nhân Sâm thả ra áp chế cảnh giới, nhất thời lôi vân cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Lão nhân Sâm độ kiếp, Lăng Hàn chủ động tiến vào trong thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp phỏng đoán thiên địa chi uy. Tiểu tử này thực biến thái, con thỏ chạy trốn rất xa, hắn không muốn bị thiên kiếp cuốn đến chút nào. Cũng chỉ có quái thai như Lăng Hàn mới đi chủ động trêu chọc thiên kiếp. Nửa ngày sau, kiếp vân tiêu tan, lão nhân Sâm thành công vượt qua thiên kiếp. Tuy sức chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng bởi vì là mộc linh trong ngũ hành, chỗ mạnh nhất chính là sức sống. Bởi vậy, mới vừa qua thiên kiếp tuy vết thương đầy người, nhưng rất nhanh đã khôi phục một bộ phận. Cả người hắn mang thương, nhưng khí tức mạnh mẽ hơn mấy vạn lần. Sơn Hà cảnh đại viên mãn cùng Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị. Đây là khoảng cách trời cùng đất. Lão nhân Sâm bước vào cấp 5, khẳng định càng thêm ngon a, con thỏ chảy nước miếng. Hận không thể xem lão nhân Sâm là cây cải củ gạo. Cái này không phải thần dược phổ thông a, mà là Sâm Vương khai hóa linh trí, thu thiên địa linh khí tu luyện, so với thần dược cấp 5 phổ thông không biết bổ dưỡng hơn bao nhiêu lần. Ha ha ha ha, vận khí không tệ, lại có một cây Sâm Vương độ kiếp. Ngũ hành sinh linh vốn được thiên địa sủng ái, Sâm Vương càng tràn ngập sinh mệnh tinh khí, ăn vào một cây, chẳng những có trợ giúp tu vi tăng lên, thậm chí tuổi thọ cũng có thể tăng lên mấy vạn năm. Trong vài tiếng cười dài, chỉ thấy 7 tên nam tử từng cái hiện ra, tu vi đều là Nhật Nguyệt cảnh, nhưng cảnh giới cụ thể chênh lệch không đồng đều, từ tiểu cực vị đến đại viên mãn không giống nhau. Bởi vậy, tuổi tác của bọn họ chênh lệch cũng rất lớn. Có chút vẫn là trung niên anh khí bộc phát, có chút là lão già tóc xám trắng. Có thể leo võ đạo còn phải xem thiên phú. Tóc xám trắng không hẳn cảnh giới cao, nhìn qua trẻ tuổi không hẳn cảnh giới thấp, thậm chí không hẳn nhỏ tuổi. Lăng Hàn cũng vừa mới ăn thiên kiếp xong, hắn đảo qua 7 người kia một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Từ khi cùng người của Thiên Kiếm Cung ở đây ngẫu nhiên gặp nhau, hắn được đối phương nhắc nhở, cũng học được xem trên thân người khác có ký hiệu đặc thù hay không. 7 người đối phương rõ ràng là một nhóm, bởi vậy thuộc về một thế lực là rất lớn. Cách chương